Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 267, phần 267. Khoa địch đại nhĩ vẫn luôn khuôn mặt lãnh đạm nhìn hắn thần minh đi quấy rối mặt khác quyến giả. Cũng chưa từng ngăn trở, nghe được ma tương tương nói nhịn không được cong cong khóe miệng, vì thế Quang Minh lập tức tức. Giận chống nạnh nói, khoa khoa ngươi vui sướng khi người gặp họa chút cái gì? Nhưng là thật sự muốn cự tuyệt nhân ra sao? Sau một câu là đối ma tương tương nói. Hắn nhu nhược đáng thương nhìn chằm chằm ma tương tương. Thân hình bắt đầu biến ảo. Thế nhưng chia ra làm tam. Ăn mặc áo sơ mi cùng quần yếm tinh xảo tóc bạc tiểu nam hài. Thánh khiết nhỏ yếu mỹ mạo thiếu niên cùng cao lớn đĩnh bạt lại chỉ kim sa thành thục thanh niên. Đồng thời tiếp cận ma tương tương. Lần này nàng không phải lui vài bước vấn đề, nàng xoay người liền chạy, lại bị thanh niên bản Quang Minh ôm, không cần như vậy lãnh đạm sao? Ngươi thích cái gì bộ dáng ta đều có thể biến nga. Có thể thỏa mãn ngươi đại tỷ tỷ hoặc là đồng nhan cự tất tiểu thiếu gia. Thích cái gì loại hình đâu? Cùng nhau tới cũng có thể nga, hắn thanh âm tô ách trầm thấp. Khi nói chuyện thế nhưng còn búng tay một cái lại làm ra một cái bên ngoài khí chất rất giống khoa. Địch đại nhĩ phân thân, cầm tu kỵ sĩ tiết mục như thế nào? Tuy rằng ta còn là thích làm nữ hài tử tiếp thu người khác tưới. Nhưng là ngẫu nhiên đương một lần nam hài tử cũng không phải không được. Ngươi cảm thấy như thế nào? Ta cảm thấy không được. Kỹ nữ tử, dây tiếp theo ôm ma tương tương thanh niên bị một cái thật lớn món đồ chơi hùng cắn. Rớt nửa cái đầu, tới rồi thần minh đoạt lại chính mình quyến giả. Cũng đang xem đến nàng trên cổ giấu răng sau hoàn toàn bạo nộ, rắc rười. Ai chuẩn ngươi loạn chạm vào ta quyến giả? Tác giả có lời muốn nói. Ta liền hỏi Quang Minh biến phân thân thời điểm có hay không nhân tâm động. Hư hư hư tiểu kịch trường thân chiến khoa địch đại nhĩ. Ngươi cái này tiện thần có thể hay không không cần biến thành ta bộ dáng đi câu, dẫn nhân ra. Quang Minh, như vậy không phải càng kích thích sao trò chơi. Cấp ra bò, ngươi cư nhiên dám cắn nàng. Phong, xin lỗi, kỳ thật là ta, Quang Minh, không sai, chính là ta cắn, lêu lêu lêu trò chơi. Đi tìm chết đi, Phong. Có đôi khi ta cũng xem không hiểu các ngươi này đó thứ đại thần minh suy nghĩ cái gì xâm la. Không, kỳ quái chỉ có bọn họ cảm tạ ở 2020-04-02-00. 36-10-2020-04-03-00. 53-29 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi tiểu thiên sứ, lê cách, hắc thỏ tử một cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, nề hà 85 bình, phù tô tất chi, nhớ ăn 10 bình, yan 5 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực, tỉ muội tình cảm nguyên bản là huyết tinh bạo đầu cảnh tương. Lại bởi vì trào ra chính là cánh hoa mà có vẻ không hề đáng sợ. Quang Minh một cái xoay người liền một quyền đem món đồ chơi hùng bắn cho bạo. Thu hồi mặt khác phân thân, hắn chỉ bảo lưu lại thanh niên tư thái vị kia, khinh miệt nhìn về phía trò chơi, người cảm thấy không được có ích lợi gì đâu. Sẽ không khao chính mình quyến giả thần minh chính là thực thất trách. Không phải sao, nói là nói như vậy, Quang Minh lại cũng không có hứng thú. Hắn lười biếng liếc ma tương tương liếc mắt một cái. Trên người quần áo đổi thành tầng tầng lớp lớp phức tạp lễ trang. Như vậy gặp lại đi, tiểu mao hài, hắn cao ngạo nâng nâng cằm. Trên người thơm ngọt khí vị cũng dần dần tiêu tán. Cuối cùng chỉ dư chỗ trống. Thần minh trên người vốn dĩ liền không có khí vị, ma tương tương vì Quang Minh một giây biến sắc. Mặt công phu kinh ngạc, nhưng lại cảm thấy vốn nên như thế. Nói đến cùng đối phương vẫn là thần minh. Phụng dưỡng khoa địch đại nhĩ sắc mặt càng là không hề biến hóa. Hiển nhiên sớm đã quen thuộc thần minh tính nết, nơi này là Quang Minh xây dựng lâm thời thần vực. Phải đi tự nhiên cũng là trò chơi đi. Hắn nổi giận đùng đùng vung tay lên, trực tiếp tan rã thần vực, làm Quang Minh thu không trở về quán chú quy tắc. Tiếp theo triệu ra bản thân trăng rằm bảo tọa lôi kéo ma tương tương rời đi, Quang Minh hừ một tiếng, nhưng chung quy không có cùng hắn vung tay đánh nhau. Kỳ thật Nghiêm Khắc tới nói tứ thần trung yếu nhất chính là trò chơi. Nhưng nhất cụ vô thường biến hóa cũng là hắn. Vị này sau lại mới ra đời tân thần rất nhiều thủ đoạn đều không vì thần biết được. Hơn nữa sở cụ bị pháp tắc lại phá lệ đặc thù. Nếu là không cẩn thận bị cuốn tiến hắn chảy cho chơi chàng. Cho dù là tứ thần cấp bậc thần minh cũng sẽ đau đầu, mà phạn đâu. Hắn là nhất vô tội. Rõ ràng nói tốt mở họp kết quả thần minh nhóm một cái tiếp theo một cái không thấy. Mà hắn an tĩnh ngồi trong chốc lát, thần vực liền sụp đổ, thần minh nhóm là cái gì ý tưởng cùng hiện tại ma tương tương quan hệ không lớn. Trò chơi như là bị chọc giận hùng sư, toàn bộ thần đều khí không được, thậm chí mạnh mẽ đè lại nàng một lần lại một lần dùng chính mình quy tắc rửa sạch Quang Minh. Lưu lại khí vị ta mặc kệ ngươi cùng mặt khác thần minh có cái gì giao dịch. Nhưng ngươi tuyệt đối không thể đụng vào Quang Minh, hắn chỉ kém đem, đôi ta ngươi chỉ có thể tuyển một cái, những lời này quải trên mặt, làm ầm ĩ đã lâu, ma tương tương mới miễn cưỡng đem hắn hống thuận, thần minh lười biếng ghé vào nàng trên đùi, nhắm mắt lại thanh niên thoạt nhìn gầy yếu lại thuận theo. Nhưng ma tương tương biết này đó đều chỉ là ảo giác, cảm thấy đối phương hiện tại tâm tình hẳn là không tồi. Nàng hỏi dò, thần minh cùng thần minh chi gian, sẽ xuất hiện bạn lữ sao? Trò chơi trợn mắt xem nàng, thần sắc có chút mạc danh, như là trong lúc nhất thời vô pháp lý giải miệng nàng chung bạn lữ chỉ chính là cái gì? Vì thế ma tương tương riêng bổ sung, chính là chỉ người yêu hoặc là phu thê, nàng ý thức được lấy thần minh tính chất đặc biệt tới. Nói không tồn tại phu thê như vậy cách nói. Cho nên lâm thời sửa vì, người yêu thần minh cùng các ngươi nhân loại bất đồng. Không có quần cư đam mê, thông thường tới nói thần minh không vui có mặt khác thần minh tiếp cận chính mình. Bất quá một ít vô dụng thấp vị rất giống chăng sẽ dùng quần tụ phương thức tới tê mỏi chính mình. Cho rằng như vậy bọn họ là có thể trở thành cường giả cho chơi nói lên lời nói tới độc miệng. Lại cay độc nhưng ít ra cũng sẽ tồn tại bằng hữu hoặc là một ít tương đối thân mật liên hệ đi. Ma tương tương nhớ tới Long cùng Phạn, chỉ có sơ đại thần minh mới thích lăn lộn những cái đó, nói như vậy nói tựa hồ cũng có một ít gia hỏa sẽ cùng mặt khác thần làm cấp thấp sinh vật ham thích. Giao, xứng hành vi, này hẳn là chính là bạn lữ đi, trò chơi không sao cả nói, không. Ta tưởng kia chỉ là đơn thuần pháo, hữu quan hệ, ma tương tương có chút đầu đại. Trò chơi đối với bát quái luôn luôn đều chỉ tuyển chính mình thích nghe. Hơn nữa chủ quan ý thức đặc biệt nghiêm trọng, từ hắn nơi này căn bản là hỏi thăm không ra phong cùng long quan hệ. Nhiều lắm chính là được đến kia hai cái thần giống như thường xuyên đãi ở bên nhau như vậy trả lời, mà lần này thần minh hội nghị, nếu muốn nói có cái gì thay đổi. Đại khái chính là trò chơi đối nàng thái độ, hắn đối nàng xuất hiện chiếm hữu dục, loại này chiếm hữu dục tiền đề là ý đồ nhúng chàm ma tương tương ra hỏa là cùng hắn ngang nhau địa. Vị tồn tại, đến nỗi mặt khác cấp thấp sinh vật cùng hạ vị thần. Hắn đều là đem bọn họ đương sâu, không sao cả quyến giả cùng đối phương làm cái gì, ma tương tương trong khoảng thời gian này đem. Trọng tâm đặt ở thần quyến chi thành thương. Ở nàng cùng mặt khác mấy cái tổ chức liên thủ hạ. Thiên đình, chịu khổ đại lượng công nhân đi ăn máng khắc hoạt thiết lư. Có thể nói dư lại thần tiên đã không có mấy cái có thể đánh ra hòa. Bóng đè công ty gắt gao truy ở, vân tiên đại trạch, mặt sau, nhưng mà đồng quang ổn định cục diện. Trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng khó có thể công phá, nói như vậy muốn siêu việt đối thủ. Có hai cái biện pháp. Một cái là làm chính mình biến cường, một cái khác phương pháp là làm đối thủ biến yếu, hải lạc sĩ khó được khôi phục soái ca hình tượng. Trên tay còn nhéo một chồng tư liệu, trên người hắn vốn dĩ có săn thú thần quyến chi thạch. Nhưng là cường tới rồi hắn như vậy cảnh giới, thể chất lại như thế đặc thù, ở săn thú mở một con mắt nhắm một con mắt dưới tình huống đã bị chuyển hóa vì trò chơi trận. doanh, mà hiện tại trò chơi đối với thần quyến giả quản lý trên cơ bản đều chuyển giao cấp ma tương. Tương, cho nên trước mắt Hải Lạc Sĩ đương kỳ thực không? Không đến mỗi ngày nị ở ma tương tương bên người, nếu Long Hạo Hạo còn sống mộng ảo thế giới cũng. Không đến mức biến thành nàng không bán hai giá. Nhưng là hiện tại, bất chi bất giác chi gian, trò chơi chỉ biết tìm nàng nói chuyện. Hắn nể trọng quyến giả chỉ có nàng. Như vậy ngươi tưởng tuyển loại nào đâu? Ta tin tưởng đệ nhị loại phương pháp đối với ngươi tới nói chính là thập phần nhẹ nhàng, Hải Lạc Sĩ chính bảo trì ngồi ở bàn làm việc thượng tư thế. Hắn thân mình trước khuynh đem tư liệu đặt ở nàng trước mặt. Cực kỳ giống một cái dục cầu bất mãn phong tao lão quả phụ, đây là Trường Thanh nói. Quả yêu đối với chính mình tiền nhiệm thủ trưởng lấy quyền mưu tư hành vi phi thường bất mãn. Cũng không để ý ngầm nói nói đối phương nói bậy, nếu lựa chọn cùng Khương Phong liên thủ. Na Cha đưa ra một cái giả thiết, ở vườn trường thế giới thời điểm, hắn rõ ràng có thể nhìn ra Khương Phong đối ma tương tương ỉ lại. Chợt vừa thấy tựa hồ là nàng sai phái ma tôn làm này làm kia. Hoàn toàn là ma tôn đơn phương dung túng, nhưng thực tế thượng là chủ chính là ma tương tương. Chân chính ỷ lại nàng là Khương Phong, ngươi đều nói là cùng Khương Phong liên thủ. Như vậy chúng ta liền không nên cùng vô hình ma tôn nói này đó, ma tương tương lật xem tư liệu. Mà Na Cha cũng minh bạch nàng ý tứ, mặc kệ Khương Phong cùng đồng quang có bao nhiêu không đối phó. Bọn họ đều là cùng trận doanh, cùng thuộc về thiên ma thế giới. Hiện tại, thiên ma, thủ lĩnh là vô hình ma tôn. Mà vườn trường thế giới giao tình còn chưa đủ hắn làm ra như vậy không lý trí thoái nhượng, rốt cuộc. Ngay cả Na Cha đều rất rõ ràng, lấy ma tương tương tính cách, nếu là thành công tễ hạ, vân tiên đại trạch, đương lão tứ, như vậy mục tiêu kế tiếp tự nhiên chính là lão tam. Lại tiếp theo, chung quy tránh không được cùng Khương Phong một trận chiến, bất quá ngươi nói không sai. Mà trùng hợp chính là muốn siêu việt đối thủ hai cái phương pháp. Đối với ta tới nói chính là một cái, nàng buông tư liệu. Hình chiếu dưới trên màn hình xuất hiện tam bức ảnh. Đúng là vân tiên đại trạch ba vị tiên tử. Đồng quang, hàn nguyệt cùng thiên tinh, thuộc về thiên tinh ảnh chụp đột nhiên phóng đại. Khuôn mặt còn mang theo vài phần ngây ngô cùng tính trẻ con kiều thiếu thiếu nữ lập tức sống lên. Thiên chân vô đà khắp nơi đánh giá, tiếp theo cười hì hì cùng người bên cạnh nói chuyện, trong nhà người nghe không thấy nàng đang nói. Cái gì, bởi vì này chỉ là một đoạn từ nơi xa lấy ra hình chiếu. Ma tương tương khuôn mặt trầm tĩnh, nói ra nói lại làm người càng nghĩ càng thấy ớn. Vân tiên đại trạch ba vị lãnh tụ chung, đồng quang khó nhất lấy tiếp cận, nàng ngôn hành cử chỉ đều chọn không ra bất luận cái gì tật xấu. Khó có thể phá được, nhưng mà nàng lại có một cái lớn nhất nhược điểm, đó chính là quá mức coi trọng tỉ muội tình cả mơ siêu, đồng quang có thể không chút do dự bức tử. Nhập ma Khương Phong, nhưng đây đều là vì giữ gìn Hàn Nguyệt, nàng đối với chính mình hai cái sư muội thập phần coi trọng. Các nàng từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cảm tình xa so chân chính tỉ muội càng thêm thâm hậu. Chuyện xưa chung luôn thích viết tỉ muội vì một người nam nhân tranh muốn chết muốn sống. Nhưng mà ở trong hiện thực, chân chính tỉ muội cũng sẽ không vì một người nam nhân nháo thành như vậy, mà so sánh với có thể phụ. Trợ đồng quang minh bạch nàng ý tưởng Hàn Nguyệt, thiên tinh lại tương đối đặc thù một ít. Thiên tinh không chỉ có là đồng quang tiểu sư muội, cũng coi như là nàng nửa cái nữ nhi, đồng quang sư thúc năm đó vì ma sở hoặc. Sinh hạ thiên tinh, kết quả cuối cùng lại phát hiện kia ma tu bất quá là chơi, lộng nàng, hắn trước kia không phải như thế, chúng ta thanh mai trúc mã một khối lớn lên, hắn không có khả năng phản bội ta, lại như thế nào sẽ, sư thúc thần sắc hoảng hốt, nàng vì ma tu làm ruồng bỏ tông môn sự, một lần làm vân tiên đại trạch lâm vào nguy cơ bên trong. Sau lại đồng quang sư phụ thân thủ phế bỏ sư thúc tu vi. Mới tính cho tu tiên giới một công đạo, nhưng là sư thúc tâm đã chết, mặc kệ uy lại nhiều đan dược tục mệnh, không chịu đựng bao lâu, liền đi, sư phụ càng là đau lòng khó nhịn, Sư thúc chết ngày đó nguyên bản chính trực phong hoa chính mậu sư phụ trong nháy mắt già rồi mấy chục tuổi, ánh mắt của nàng đã chết. Đồng Quang khi đó liền loáng thoáng cảm thấy có lẽ sư phụ đối với sư thúc có không giống nhau cảm tình, này ở nữ đệ tử đông đảo Vân Tiên Đại Trạch không phải cái gì hiếm lạ chuyện này. Nhưng đặt ở bên ngoài, chung quy là thượng không được mặt bàn đồ vật, sư phụ giấu Hạ Thiên Tinh thân phận. Chỉ nói đây là ở bên ngoài nhạt được cô nhi, làm nàng đương Đồng Quang tiểu sư muội. Đồng Quang ban đầu đối với cái này tiểu sư muội khó tránh khỏi có giận chó đánh mèo. Rốt cuộc sư muội trong xương cốt chảy ma tu huyết, càng là hại sư thúc bỏ mạng sư phụ suy sút, sư phụ nhạy bén phát hiện Đồng Quang đối với Thiên Tinh. Phiền chán, Đồng Quang, sai không phải nàng, mà là những cái đó đã đánh mất nhân tính ma tu. Khi bọn hắn bước vào ma đạo kia một khắc, liền không hề là trước đây người kia, là ma tu hại ngươi sư thúc, cũng hại Thiên Tinh, ở sư phụ khai đạo hạ, Đồng Quang đối Thiên Tinh thái độ cũng có biến hóa, nếu nói phía trước có bao nhiêu chán ghét như vậy sau lại liền có bao nhiêu sủng nịch. Càng đừng nói bởi vì ở từ trong bụng mẹ bên trong bị kích thích. Thiên Tinh vỡ lòng khai so người bình thường càng vãn, mà sư phụ sau lại chán ngán thất vọng, thả nhìn đến Thiên Tinh liền đau lòng lợi hại, nhớ tới nàng chết nương cùng đáng chết cha, phần lớn thời gian dạy dỗ Thiên Tinh đều là Đồng Quang. Thậm chí mấy ngày liền Tinh sẽ nói cái thứ nhất từ đều là, sư tỷ, sư phụ đem hết thảy đều liệu lý. Hào, liền đột nhiên lựa chọn tấn chức đột phá, tiếp theo độ kiếp thất bại liền hôi đều không dư thừa. Đồng Quang ẩn ẩn minh bạch đây là một loại không nói gì tuẫn tình. Nhưng nàng đã không có thời gian lại đi bi thương. Sư phụ rời đi sau tông môn gánh nặng liền rơi xuống nàng trên vai. Hàn Nguyệt sư muội cố nhiên là một đóa chi tâm giải ngữ hoa. Nhưng nàng cũng có chính mình sinh hoạt, cho nên sau lại, làm bạn Đồng Quang vượt qua kia đoạn nhất gian nan năm tháng người. Là Thiên Tinh, hết chương.